Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước quán bánh bao, nhìn chằm chằm vào xưởng bánh bao đang bốc khói nghi ngút trước mặt. Tô Nhiên, bụng đói đến mức hoa mắt chóng mặt, bỗng thấy sông mũi cay xè, vành mắt cũng đỏ hoe. Cảm giác đói meo thế này, đã lâu lắm rồi cô chưa trải qua. Cô hít mạnh một hơi, thơm quá đi mất, nhìn sang ông lão bên cạnh đang ăn, cắn một miếng là nước chảy ra, trông thật sự rất ngon lành. Tô Nhiên xoa xoa cái bụng đang kêu réo, thở dài một tiếng rồi xoay người định rời đi. Cô bé, muốn mua bánh bao không? Bà chủ quán gọi giật khi thấy cô định đi. Tô Nhiên hơi ngượng ngùng mím môi. Cháu không có tiền. Không sao, dì mời con ăn. Bà chủ là người tốt bụng. Thấy Tô Nhiên nhìn bánh bao cả nửa ngày, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, đoán chắc là đói lắm rồi, liền vội vàng gọi cô lại. Bà nhanh tay gói cho cô mấy cái bánh rồi đưa qua. Tô Nhiên mắt sáng rỡ, L-I-E-M môi, do dự vài giây rồi cũng đón lấy. Cô cắn ngay một miếng to, vừa nhồm nhoàm vừa nói, cảm ơn gì ạ. Bà chủ nhìn cô ăn ngon lành thì cười hiền, từ từ thôi, ăn bao nhiêu cũng được. Dì ơi, cảm ơn dì nhiều lắm. Tô Nhiên biết ơn nhìn bà rồi tiếp tục ăn. Bánh bao ngon ghê. Bà chủ lại múc thêm một bát cháo kê đưa cho cô. Ăn khi còn nóng nhé. Nếu không đủ thì dì lấy thêm. Nào, uống chút cháo cho ấm bụng. Buổi tối ít người ăn bánh bao, nên bà chủ tiện ngồi xuống trò chuyện. Dì thấy con còn nhỏ tuổi, chắc là đi làm xa phải không? Gặp khó khăn cũng đừng lo, rồi sẽ qua thôi. Dì cũng có một đứa con gái trạc tuổi con, cũng đang làm xa, không biết giờ sống thế nào. Nhìn con dì lại nhớ đến nó, chỉ mong lúc nó gặp khó khăn cũng có người giúp đỡ như con bây giờ. Tô Nhiên húp một ngụm cháo lớn, cảm thấy ấm áp từ dạ dày đến tận tim, như sống lại vậy. Dì ơi, nhìn mặt dì thấy ngũ quan hài hòa, phúc khí bao trùm, gò má đầy đặn, đầu mũi tròn trịa, cánh mũi thu gọn, đây là tướng phụ nữ có lộc, vừa kiếm tiền giỏi lại vừa vượng chồng, vượng cả bản thân, cả đời bình an, mạnh khỏe, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bà chủ bật cười, cái con bé này, nói mặt gì to hả, nói chuyện khéo quá, con còn biết xem tướng nữa sao? Tô Nhiên gật đầu, dạ, xem tướng, xem quẻ gì con cũng biết, mặt to là tướng phúc đấy à, mặt tròn là tướng tài. Dù không giàu nứt vách cũng là người giữ nhà giữ cửa. Người ta muốn có con không được, ông lão bên cạnh không nhịn được xen vào. Ôi chao, con bé này nhìn xinh xắn thế mà đi lừa người ta à, con lừa lúc nào chứ? Ông, con bé con mà biết xem cái gì, rõ ràng là nói xạo. Tô Nhiên bị chọc tức, bèn vênh mặt, con nói biết là biết, con là đệ tử giỏi nhất của sư phụ con đấy. Thế sư phụ con có bao nhiêu đệ tử? Không cần biết bao nhiêu, nhưng con là người giỏi nhất. Ông lão bị chọc cười. Ha ha, con bé này thú vị ghê. Húp một ngụm cháo ngô, ông quay sang bà chủ. Này cô em, để con bé xem thử đi. Nếu nói đúng thì tôi trả tiền bánh bao cho nó. Còn nếu sai, thì nó phải gọi tôi là ông nội hai lần. Sao nào? Tô Nhiên không thèm chấp, đáp gọn, được, một lời đã định. Bà chủ thấy hai người đấu khẩu cũng buồn cười, nghĩ cô bé mà thua cũng chẳng sao, liền gật đầu, thế con xem giúp gì đi. Tô Nhiên chăm chú nhìn mặt bà một lúc rồi nói, dì và chú sống rất hạnh phúc, trong mệnh có một trai một gái, con trai còn đang học, con gái thì làm việc ở hướng đông nam, cách đây tầm 100 dặm, cô ấy đang rất may mắn trong sự nghiệp, chắc là đang làm lãnh đạo. Bà chủ nghe mà sững người, ban đầu chỉ nghĩ là trò vui thôi, không ngờ con bé nói trúng hết. Bà và chồng sống hòa thuận suốt 20 năm. chưa từng cãi nhau. Con trai đang học năm 2 đại học trong thành phố. Con gái thì sau khi tốt nghiệp đã vào làm ở Giang Thành phía Đông Nam. Hiện là trưởng phòng, quản lý cả một nhóm nhân viên. Không ngờ cô bé này thực sự có tài. Bà chủ bắt đầu tin, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn. Cô bé, con nói đúng hết rồi. Con gái gì đúng là đang làm việc ở Giang Thành, cũng là một lãnh đạo nhỏ. Ông lão thì nhăn mặt không tin, chắc là đoán mò thôi. Tô Nhiên điềm tĩnh nói tiếp, gì có tướng phúc thọ vẹn toàn, đời này sung túc, không lo thiếu thốn, nhưng cung tử tức bên phải hơi mờ. Cho thấy con gái gì gần đây gặp hạn, nếu qua được thì mọi chuyện thuận lợi, còn không, e là nguy hiểm đến tính mạng. Sao cơ? Bà chủ hoảng hốt đứng bật dậy, lo lắng hỏi, liên quan đến tính mạng, con bé này nói bậy gì thế? Ông lão bị bà chủ làm giật mình, vội trấn an, cô em, đừng tin nó dọa cô đấy. Bà chủ bình tĩnh lại, ngồi xuống, vậy con nói kỹ hơn xem, con gái gì gặp hạn gì, hóa giải ra sao, gì cho con biết giờ sinh ngày tháng của chị ấy, con xem kỹ hơn, được, bà chủ nhanh chóng đọc một loạt ngày giờ, Tô Nhiên nhẩm tính rồi nói. Hạn của chị ấy chính là người bạn trai hiện tại, gã đó không phải người tốt, đang tìm cách lợi dụng chị. Bà chủ nghe vậy thở phào, con gái bà hiện giờ hoàn toàn chưa có bạn trai, vậy chắc con bé này chỉ đoán bừa, may mắn trúng vài chỗ thôi. Cô bé à, con nói sai rồi, con gái gì chưa có bạn trai, đấy thấy chưa, lại nói xạo nữa rồi. Ông lão hếch mày đắc ý, Tô Nhiên vẫn bình tĩnh. Con không sai đâu, có khi chị ấy chỉ chưa nói với gì thôi. Ông lão cụt hứng, ờ thì, cũng có thể, này cô em, hay gọi thử hỏi nó xem. Bà chủ nghĩ ngợi một lúc, đúng là có khả năng con gái giấu chuyện này thật. Liền nói, được, để dì hỏi thử, bà lấy điện thoại ra gọi. Chuông vừa đổ hai hồi. Con gái bà, Lý Huyền, đã nghe máy, alo, mẹ à, sao giờ này mẹ gọi vậy, có chuyện gì không, bà chủ bật loa ngoài, mẹ không sao, chỉ là nhớ con thôi, mà con này, có phải đang giấu mẹ chuyện gì không, trời, mẹ nói gì vậy, con làm gì giấu mẹ, giờ này mẹ gọi, tiệm bánh không đông sao, đừng đánh trống lảng, nói thật cho mẹ nghe. Có phải đang quen ai không? Lý Huyền khựng lại, không thể nào, cô ấy giấu kỹ như thế. Mẹ ở xa làm sao biết được? Mẹ nghe ai nói vậy? Con đừng lo ai nói, chỉ trả lời có hay không thôi. Trà đá dịch quánh đô dự một chút, Lý Huyền cũng đành thú nhận. Dạ, có, nhưng tụi con mới quen nên con chưa kịp nói với mẹ. Bà chủ thở dài trách yêu, con nhỏ này. Đúng là có thật, nếu không nhờ cô bé kia xem tướng, chắc con còn giấu mẹ đến bao giờ nữa hả? Cách chương.